Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cao Lâm cười nói, Dương Tiểu Thư đã trở lại. Cao Lâm, Dương Vi kỳ quái nói, tại sao anh lại ở chỗ này? Tôi mang bữa sáng cho tiên sinh, nghe tiên sinh nói Dương Tiểu Thư đã trở lại, nghĩ chắc hẳn ngài cũng chưa ăn sáng, liền thuận tay mang một phần tới đây. Cao Lâm khách khí phảng phất như một người hàng xóm nhiệt tình, nói xong, anh đưa chiếc đĩa trước mặt qua, bỏ thêm một câu, không cần ghét bỏ. Dương Vi tiếp nhận đĩa thức ăn trong tay Cao Lâm, cô cúi đầu xuống nhìn chiếc bánh chuối nướng xốp vừa mới làm xong, chiếc bánh này được trang trí rất đẹp mắt, xung quanh được trắc đường phấn cùng chocolate, điểm xuyết bằng dâu tây, chuối và bạc hà. Lúc trước thời điểm cô và Tống Triết ở chung, mỗi buổi sáng anh đều sẽ làm bánh nướng xốp cho cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là tay nghề của Tống Triết, nhưng Cao Lâm không nói, cô cũng không chọc phá, mỉm cười tiếp nhận. Liên tiếp mấy ngày, Dương Vi vẫn luôn ngẫu nhiên gặp được Tống Triết, hai người đều ngụy trang như ngẫu nhiên gặp được nhau, Dương Vi không nói toạc ra, Tống Triết cũng không mở miệng. Ba ngày sau, rốt cuộc Tô Giản cũng cầm phương án tới tìm Dương Vi gửi địa chỉ cho cậu, Tô Giản cầm phương án tìm tới cửa, nói kế hoạch của mình cho Dương Vi. Nói chưa được bao lâu, cửa đã bị người gõ vang, Dương Vi đứng dậy mở cửa, thấy Tống Triết mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề ở bên ngoài, trong tay cầm một chiếc muỗng. Mang theo vài phần dò hỏi, Dương Vi, trong nhà có muối sao? Nói xong, ánh mắt anh hướng vào trong phòng, sau đó phát hiện ra Tô Giản. Lúc này Tô Giản cũng nhìn thấy anh, hơi có chút cao hứng nói, nha, anh Triết, anh cũng ở đây. Tiểu Giản, Tống Triết gật đầu, nói, tại sao hôm nay lại tới đây? Em định quay phim phóng sự, đang thương lượng cùng chị Vi Vi chuyện này. Nghe được lời này, ngay tức khắc Tống Triết cảm thấy hứng thú, anh vội nói, đúng lúc, tôi ở bên này nấu cơm. Không bằng hai người đến nhà tôi ăn cơm, vừa ăn vừa nói, tôi cũng đang tìm kiếm một dự án tốt, nếu ý tưởng của cậu tốt, tôi sẽ đầu tư cho cậu. Trong vài ba câu, hai người liền quyết định, qua nhà Tống Triết ăn cơm, Dương Vi dựa vào cạnh cửa, mỉm cười không nói chuyện. Thời điểm ăn cơm, Tô Giản nói đại khái ý tưởng của cậu một chút, cậu tính toán đi thăm mấy khu vực nghèo khó ghi hình dưới cái nhìn của Dương Vi, đề mục tôi đã nghĩ kỹ rồi, gọi là Quark and Mins. Chị Vi Vi làm streamer, livestream ở đâu thì cũng là livestream, không bằng đi xung quanh một chút, sân khấu khác, bối cảnh khác. Chị muốn đi đâu tôi sẽ theo tới đó, kịch bản quay chụp cụ thể tôi sẽ viết xong trong một tháng, được, Tống Triết gật đầu, nói thẳng, cậu gửi dự toán cho tôi sẽ xem và thương lượng, thời gian một bữa cơm của hai người, liền quyết định được sự tình. Chờ cơm nước xong xuôi, Dương Vi và Tống Triết cùng tiễn Tô Giản dễ như trở bàn tay nhận được khoản đầu tư. Cả người cậu cao hứng muốn bay lên, Dương Vi cùng Tống Triết nhìn Tô Giản mỉm cười ngây ngốc trời đi, khi hai người cùng nhau đi về phía thang máy, Dương Vi đột nhiên nói, về sau không cần cố ý tránh ở cổng lớn chờ em, Tống Triết ngẩn người, Dương Vi nhìn con số đang nhảy lên, nhìn không ra vui buồn, bình thản nói, anh muốn gặp em, thì cứ trực tiếp tới nhà em là được, anh cũng không phải không có việc gì làm, chờ đợi như vậy rất mất thời gian, Tống Triết nghe được lời này, mím môi. Kỳ thật anh cũng biết. Hầu hết thời gian, lời nói dối vụn về của anh Dương Vi đều có thể nhìn ra, chỉ là cô không bao giờ rút bậc thang của người khác, thậm chí khi anh không xuống đài được, cô sẽ chủ động đưa một cây thang. Nhưng hôm nay cô nói với anh những lời này, có phải muốn nhắc nhở anh hay không, cảm thấy anh làm quá mức, nhất thời anh có chút không biết nên đáp lại như thế nào, liền đứng trong góc, không nói một lời. Rất lâu sau, anh mới nói, có phải anh làm quá mức hay không, Dương Vi có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Tống Triết nhíu mày. Anh đến gần em quá, nên em không vui sao? Nghe được lời này, mặt mày Dương Vi giãn nở ra, cô cười rộ lên, thần sắc ôn hòa, không phải, cô nói, em chỉ cảm thấy, anh không cần phải đến gần em một cách cẩn thận như vậy, anh cứ coi em như một người bạn. Cửa thang máy mở ra, cô đi ra ngoài, hai tay cắm trong túi áo, đưa lưng về phía anh nói, em cảm thấy, sự hiểu biết của hai người, cần một cái quá trình. Trong quá trình này, chúng ta có thể bình đẳng hơn một chút. Mọi việc không cần ngay từ lúc bắt đầu liền nghĩ chúng ta nhất định phải có một kết quả. Anh chỉ cần coi em như một người bạn, như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy gánh nặng không quá lớn. Rốt cuộc, Dương Vi quay đầu lại nhìn anh, cười nói, chúng ta làm quen lại một lần nữa, không phải sao? Nghe được lời này, Tống Triết cười khẽ lên. Đúng, anh gật đầu, chúng ta làm quen một lần nữa. Dương Vi nghe được lời này, vẫy vẫy tay, sau đó trở về phòng mình. Chờ cô trở về nhà mình rồi. Tống Triết mới trở về phòng. Anh nằm trên giường, nghĩ tới lời Dương Vi nói, kỳ thật anh hiểu ý tứ Dương Vi, đối với Dương Vi mà nói,